Tâm tình Úc Tử Duyệt cuối cùng trở nên khá hơn nhiều. Làm vệ sinh mất nửa giờ, Lăng Bắc Hàn thấy cô ra ngoài, nhìn đồng hồ lạnh giọng hỏi. Úc Tử Duyệt không lên tiếng, ngồi xuống cúi đầu cắm cổ ăn bữa sáng. Lúc này, tiếng chuông điện thoại của Lăng Bắc Hàn từ toilet truyền ra, anh cau mày hỏi, điện thoại di động của anh sao lại trong toilet, anh thoáng nhìn Úc Tử Duyệt hỏi xong tháo tạp về xuống đi vào toilet. Em gái Nhã Lan, em đừng lo lắng, bây giờ anh lập tức gọi điện cho chị Tĩnh Sơ của em nhờ cô ấy tới giúp em, có được không? Lăng Bắc Hàn hạ giọng nhỏ nhẹ nói. Úc Tử Duyệt lắng tai nghe lời anh nói mà toàn thân nổi da gà, trong lòng cũng cảm thấy hờn ghen. Em gái Nhã Lan. Là ai vậy? Sao anh lại thân mật như thế? Còn nữa, cô cực kỳ để câu chị Tĩnh Sơ của anh. Úc Tử Duyệt, lúc này, Lăng Bắc Hàn từ toilet đi ra, nhìn Úc Tử Duyệt tức giận gầm lên. Sao, cô cũng tức giận hỏi ngược lại. Em làm gì điện thoại của anh? Lăng Bắc Hàn giơ điện thoại di động của mình lên, nhìn Úc Tử Duyệt lạnh lùng chất vấn. Vừa rồi anh muốn tìm số điện thoại của Hạ Tĩnh Sơ, nhưng tìm mãi cũng không thấy. Hơn nữa, điện thoại di động của anh lại đặt trên thùng nước trong bồn cầu ở toilet. Không phải cô lấy, thì ai?